Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 94 Những điều này với tư duy hiện đại của Khương Thư Yểu vẫn hơi khó tiêu hóa ngay. Nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào góc áo. Mãi khi hạ nhân đến báo Tạ Tuân đã đến cổng, nàng mới chậm rãi bước ra khỏi phủ. Hôm nay Tạ Tuân ngồi thẳng xe ngựa, không cưỡi ngựa. Hắn xuống xe đứng ở cổng Tương Dương bá phủ đợi Khương Thư Yểu. Thấy nàng thất thần bước ra khỏi cổng, những lời đã nghĩ sẵn đều bị dồn ngược vào cổ họng. Khương Thư Yểu không chào hỏi chàng, tự ý chui vào xe ngựa, khiến Tạ Tuân lập tức bất an. Suy nghĩ một hồi, vẫn theo vào trong, nàng hạ bàn thấp trong xe ngựa xuống, đang gối đầu lên đó không biết đang nghĩ gì. Kể từ khi hai người thành thân, Tạ Tuân chưa từng thấy nàng ủ rũ như vậy. Hắn ngồi sát vào thành xe, không biết đặt tay chân thế nào. Thấy Khương Thư Yểu buồn bã, cảm thấy trong xe ngựa ngột ngạt. Hắn lấy ấm trà ra, hỏi, nàng muốn uống trà không? Khương Thư Yểu chậm rãi lắc đầu, vậy ăn chút bánh ngọt. Khương Thư Yểu lại lắc đầu, Tạ Tuân im lặng. Hơi thất vọng vì sự vụng về của mình, Khương Thư Yểu lại đột nhiên ngẩng đầu lên, dọa Tạ Tuân đang suy nghĩ giật mình. Nàng mơ màng nhìn Tạ Tuân, khiến hắn vô thức lùi lại, áp sát vào tấm ván lạnh lẽo. Vừa nãy nàng gối đầu lên bàn thấp, khi lắc đầu làm rối tóc mai, nửa nằm trên ghế mềm với tư thế buông lỏng, cực kỳ phù hợp với không quy củ trong mắt Tạ Tuân. Nhưng thấy cảnh này, hắn lại hoàn toàn quên mất cái gọi là quy củ lễ nghi. Trong lòng càng thêm nghẹn ngào, chỉ muốn vuốt ve đầu nàng. Tạ Bá Uyên, Khương Thư Yểu lên tiếng. Đây là lần đầu tiên nàng gọi tự của hắn. Trong khoang xe chật hẹp, nàng vừa mở miệng như đang nói bên tai hắn. Nàng đang buồn phiền, nói chuyện uể oải, nghe như đang làm nũng vì bị ủy khuất. Tim Tạ Tuân run lên, vội vàng lo lắng hỏi, sao thế, cả nửa thân trên cũng không nhịn được nghiêng về phía nàng. Khương Thư Yểu nhìn Tạ Tuân, buồn bã hỏi, có phải chàng rất thông minh không? Dù sao cũng là tài tử nổi danh, nếu là người thường hỏi vậy, hẳn đối phương sẽ cho rằng cực kỳ vô lễ, tưởng là khiêu khích sỉ nhục, nhưng Tạ Tuân lại hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó. Nghe vậy lo lắng, một tiếng, sợ nàng nghĩ mình không đủ thông minh. Hina giọng nói của hắn càng dịu dàng hơn, như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Ngay cả từ ngữ cũng trở nên mềm mại. Sao thế, ta có vài chuyện nghĩ không thông? Khương Thư Yểu thở dài, vô cùng buồn bã, thấy nàng như vậy, trong lòng Tạ Tuân vừa mềm vừa chua, rất kiên nhẫn tiếp lời. Hy vọng nàng có thể nói ra điều đang phiền lòng. Chuyện gì vậy? Giọng điệu vốn lạnh nhạt cũng trở nên dịu dàng. Nhiều chuyện lắm, Khương Thư Yểu nói. Ví dụ, hôn nhân là gì? Lâm Thị tính tình mạnh mẽ như vậy. Vậy mà trong hậu viện 10 năm như một ngày đã mài mòn hết sinh khí. Dù có tài sản Lâm gia, bà rời xa thân phận Lâm Nhị tiểu thư. Cũng chỉ là một Tương Dương bá phu nhân bị phu quân không thích. Tiểu thiếp coi thường, nghĩ đến bóng dáng đơn bạc và cô đơn của Lâm Thị mình nhìn thấy khi quay đầu lại lúc ra khỏi phủ. Giống như sẽ biến mất cùng với ánh sáng mặt trời tàn phai. Trong lòng nàng càng thêm khó chịu, như bị người ta mạnh một cú. Tạ Tuân tuy học rộng tài cao, nhưng không thể trả lời câu hỏi này của nàng. Nghe xong hơi sững sờ, nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người, giọng điệu của hắn vừa bối rối vừa bất an. Ta cũng không hiểu lắm. Hai bên kết hợp tốt đẹp, trên để phụng sự tổ tiên, dưới để nối dõi tông đường. Khương Thư Yểu rời ánh mắt, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào vách xe. Thật khó, mẹ ta nói con gái xuất giá là mong được nhà chồng che chở. Không biết tại sao, trái tim Tạ Tuân bỗng tan chảy. Trong đầu hắn chợt lóe lên vô số hình ảnh của Khương Thư Yểu sau khi vào phủ. vừa hối hận vừa tự trách, vừa bất an vừa lo lắng. Cách chương.